Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, chương 136 chuyện này xa do Nam Hy tưởng lên men mau. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là, Cố Diệc Trạch hình tượng quá chính diện, cũng quá chính trực, muốn từ người như vậy trên người tìm được một chút ít tì vết đều là thực khó khăn. Ở kỹ thuật diễn thượng, Cố Diệc Trạch gần như khổ hạnh giống nhau theo đuổi. Ở sinh hoạt thượng, hắn không hút thuốc lá, không say rượu, không có bất luận cái gì hư thói quen. Hơn nữa căn cứ trong vòng hợp tác quá người ta nói. Người này thậm chí tuổi còn trẻ liền bắt đầu suy xét tập thể hình cùng với bảo dưỡng tương quan. Công việc, có thể nói đem sinh hoạt quá thành lão cán bộ. Đến nỗi kinh tế phương diện. Thả không đề cập tới Cố Diệc Trạch làm ảnh đế có thể bắt được cách xù thù lao. Chỉ là xem Cố Diệc Trạch làm Cố gia nhị thiếu thân phận. Ai sẽ cảm thấy người này sẽ thiếu tiền. Khắp nơi các mặt đều không thể bắt bẻ. Gần như hoàn mỹ hình tượng. Đúng vậy, gần như, nếu không phải Lâm Thượng chính mắt trải qua quá Cố Diệc Trạch đơn mũi tên Nam Hy những cái đó hình. Như là đầu bị môn chen qua giống nhau thú sự. Cũng sẽ cảm thấy nhà mình nghệ sĩ hoàn mỹ như là họa đi ra. Chính là ở công chúng trong ấn tượng, Cố Diệc Trạch chính là một cái hoàn toàn không cần có thể đáp nạn nhân thiết là có thể dễ dàng đoạt. Lấy hết thảy chú ý người, hắn ưu tú không thể nghi ngờ. Năng lực của hắn vượt quá tưởng tượng, cho dù là chơi chơi huây bua, Cố Diệc Trạch đều không giống người thường, chú ý cực kỳ bủn xỉn. Danh sách người càng là thiếu đến đáng thương. Chính là hiện tại, Cố Diệc Trạch, vị này ảnh đế cấp bậc nhân vật, cư nhiên chú ý một cái trò chơi hào. Đây chính là trò chơi hào. Khi nào Cố Diệc Trạch bắt đầu chơi trò chơi? Không ít chuyển phát người đều là mang theo kinh ngạc, lại đều mang theo thiện ý. Nam Hy cũng không biết Cố Diệc Trạch làm như vậy ước nguyện ban đầu. Trên thực tế đang xem đến Cố Diệc Trạch chuyển phát bình luận thời điểm. Nam Hy phản ứng đầu tiên là, chính mình có thể hay không bôi đen Cố Diệc Trạch hình tượng. Phải biết rằng, Lục Nhiên mỗi lần nhìn đến chính mình chơi trò chơi, đều hận không thể xông lên vật lý tiêu diệt máy tính cùng di động. Này trong đó cố nhiên có khắc kim ngàn vạn không phải mộng hệ thống ảnh hưởng. Bất quá cũng gián tiếp ảnh hưởng Nam Hy ấn tượng, này cũng làm Nam Hy có điều lo lắng. Cho dù Cố Diệc Trạch không phải nàng bạn trai, Nam Hy cũng cảm thấy chính mình cần thiết giữ gìn một chút bạn tốt hình tượng. Huống chi, Cố Diệc Trạch là nàng bạn trai đâu? Cố tình các fan phản hồi làm Nam Hy có chút kinh ngạc. Cố đại thần cư nhiên cùng ta chú ý cùng cái trò chơi pô chủ. Hải Sâm, ngày thường xem Cố đại thần Weibo, trừ bỏ diễn kịch chính là diễn kịch, nhìn đều mệt, có điểm tiêu khiển là chuyện tốt. Đúng vậy, A Trạch cũng là người. Người đều là muốn nghỉ ngơi. Kỳ thật ở nhàn rỗi thời gian làm điểm chuyện thú vị thực hảo A tương đương, bất quá ta có thể nói không hổ. Là A Trạch chú ý người sao? Cùng A Trạch một cái tật xấu. Tất cả đều là trò chơi chụp hình. Liền cái tự chụp đều không có. Nhân ra chơi trò chơi không phải phát sóng trực tiếp chính là tự chụp. Kết quả vị này gì đều không có. Nghiêm trọng hoài nghi cái kia giới tính nữ là gạt người. Nhân yêu hào, 233.333.333 kỳ thật ta thực chờ mong chuyển phát về sau có thể chiều đến ta. Đối RC cái kia trang bị rất tò mò. Các tỷ tỷ muội muội, các ngươi có thể hay không đem cơ hội để lại cho chúng ta này đó tháo đàn ông QVQ chuyển phát đều. Là fan, chúng ta này đó tưởng chơi trò chơi cũng chưa sinh tồn không gian QVQ thiết. Tháo đàn ông sẽ dùng biểu tình bao. Kẻ lừa đảo, móc lửng, LS giải giải ngươi tin ta. Hiện tại càng là nam hài tử càng sẽ dùng biểu tình bao bán manh. Ta loại này thuần khiết nữ hài tử chơi trò chơi đều là sẽ không bán manh. Cái kia biểu tình bao thiếu niên suy nghĩ nhiều quá. Nếu là thật sự có thể chiều đến nam thần chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Ta khẳng định đi chơi. Khẳng định đi cộng một Nam Hy nhìn đề tài đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra dường như, trên mặt có tươi cười, sức lực cũng lơi lỏng xuống dưới. Bất quá thực mau, An Sảo liền cảm giác Nam Hy lại từ trên ghế nằm ngồi dậy. Nàng có chút kỳ quái xem qua đi, lại nhìn đến Nam Hy kính dâm chặn đôi mắt, cũng chặn trên mặt cảm xúc. Nam Hy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ màn hình di động. Đánh ra một chuỗi không có ý nghĩa tự phù, lại xóa rớt, nàng đôi mắt nhìn về phía Cố Diệt Trạch, lần này cũng không phải xem nhân ra cơ ngực cơ bụng. Mà là bình tĩnh nhìn Cố Diệp Trạch sườn mặt, không tiếng động lẩm bẩm một câu, vì cái gì Cố Diệp Trạch có thể tinh chuẩn tìm được chính mình tiểu hào? Rõ ràng nàng phía trước không có nói quá, vì cái gì chính mình cái thứ nhất nghĩ đến chính là sẽ ảnh hưởng đến Cố Diệp Trạch nhân thiết, mà không phải chính mình khả năng sẽ quay ngựa, vì cái gì người này, càng ngày càng đẹp. Nam Hy chống cằm nhìn Cố Diệp Trạch. Kính dâm che giấu ở nàng trong ánh mắt mặt nghi hoặc. Cố Diệp Trạch vẫn luôn là ưu tú, đẹp, có lẽ dùng loại này từ ngữ hình dung nam nhân không quá thích hợp. Chính là ở nam nhân trong lòng, xinh đẹp nữ nhân là mỹ nhân. Đối với Nam Hy tới nói, Cố Diệp Trạch cũng là mỹ nhân, ít nhất là nàng gặp qua người giữa. Tốt nhất, chính là người thường thường là có mới nới cũ. Nhất rõ ràng chính là nếu đối với một chương gương mặt đẹp, mới gặp thời điểm kinh diễm, ở thời gian lắng đọng lại lúc sau tổng hội trở nên bình thường. Bình thường, lại mỹ mạo dung nhan tổng hội ở hai người quen thuộc cùng thói quen lúc sau. Liền thành bình thường cái mũi đôi mắt, cố tình Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch hoàn toàn không có loại cảm giác này. Không chỉ có sẽ không cảm thấy thói quen. Ngược lại sẽ cảm thấy người này càng ngày càng mê người. Kinh người làm người thích, kỳ thật Cố Diệp Trạch không biết chính là, ở nàng phát sốt cái kia buổi tối, Nam Hy tỉnh lại quá một lần, nửa mộng nửa tỉnh, nàng thấy được Cố Diệp Trạch đôi mắt, trong mông lung cảm thấy người kia đang xem chính mình, phía trước tưởng cảnh trong mơ, chính là sau lại ngẫm lại, đại khái không phải, đó là một phần nặng trĩu cảm tình. Tế tế mật mật như là một chương võng, đem người hợp lại ở bên trong, làm người kinh diễm, lệnh người trầm mê, thật là cái làm người thích người, ta thật sự thích hắn sao? Có bao nhiêu thích, ta không biết, Nam Hy đối cái này kết luận cảm giác uể oải, chính là thực mau lại tràn ngập tin tưởng, nàng tổng hội học được, cho tới nay Nam Hy đều là khát vọng cái gì liền đi tranh thủ cái gì. Hiện tại phần cảm tình này bãi ở trước mặt, không có lý do gì lùi bước, tuyệt đối, bất quá sở hữu cảm xúc đều bị Nam Hy hoàn mỹ ẩn tàng rồi. Ở Cố Diệp Trạch đi tới thời điểm, Nam Hy tự nhiên mà vậy đối với hắn vươn tay, diễn rất khá, a Trạch ngươi giỏi quá, thập phần ngay thẳng khen, lại làm Cố Diệp Trạch cong lên khóe miệng, cơ hồ là không chịu khống chế trực tiếp cầm Nam Hy tay. So nữ nhân lớn một vòng nhi bàn tay hợp lại ở nữ nhân tế bạch ngón tay. Hợp lại gắt gao, thậm chí làm Nam Hy cảm thấy chính mình cầm đồ vật phải bị bóp nát. Vội vàng run lên, Cố Diệp Trạch lập tức buông ra tay. Chính là Nam Hy có thể rõ ràng từ đối phương trong ánh mắt kia trong nháy mắt nghi hoặc cùng cô đơn. Đây là Nam Hy trước kia không có cẩn thận quan sát quá. Bất quá hiện tại Nam Hy lại cảm thấy nam nhân hết thảy đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Chính mình trước kia vì cái gì không có phát hiện quá. Ngắn ngủi tự hỏi, Nam Hy đem hết thảy quy kết vì ảnh đế quang hoàn quá thịnh. Vọt đến hai mắt của mình, Nam Hy nhấp môi môi, đem trên tay cầm đồ vật đưa cho Cố Diệp Trạch, ta là phải cho ngươi cái này. A Trạch Cố Diệp Trạch theo xem qua đi. Liền nhìn đến một viên dâu tây, chẳng qua dâu tây thoạt nhìn có điểm thê thảm, có chút phá, màu đỏ nước sốt chảy ra, không nhiều lắm, lại ở nữ nhân xanh nhạt đầu ngón tay thượng xem đến thập phần thấy được. Nam Hy tự nhiên cũng thấy được điểm này, biết là vừa rồi hai người bàn tay giao nắm thời điểm tễ tới rồi. Vội vàng thu hồi tay, chờ hạ, ta lại, ai biết. Cố Diệp Trạch cư nhiên kéo lại Nam Hy thủ đoạn, đem tay nàng hướng phía chính mình lôi kéo, không quan hệ khống chế được chính mình há mồm đi cắn xúc động. Cố Diệp Trạch còn có thể nhớ rõ ở nơi này là ở phim trường nghỉ ngơi khu. cũng có thể cảm giác được Lục Nhiên như là châm giống nhau ánh mắt chát ở trên người mình. Cố Diệp Trạch lựa chọn duỗi tay đi lấy qua, thoạt nhìn không như vậy đáng yêu dâu tây. Nhét vào miệng mình, thực ngọt, có chút mềm, nhưng là, thực ngọt, đôi mắt đảo qua Nam Hy ngón tay. Cố Diệp Trạch đột nhiên muốn liếm rớt mặt trên nước sốt. Nhìn xem có phải hay không cũng có thể như vậy ngọt. Trên mặt biểu tình có trong nháy mắt biến hóa. Cố Diệp Trạch rời mắt tình, khẽ nhíu mày, tựa hồ ở ghét bỏ chính mình rốt cuộc có phải hay không bị thứ gì tác ở đầu. Lại khống chế không được ý nghĩ của chính mình. Nam Hy còn lại là lưu loát lấy qua khăn giấy xoa xoa tay. Ở Cố Diệp Trạch ngồi xuống sau xác định chung quanh không có người khác chú ý nơi này. Lúc này mới bắt lấy tay vị thân mình thiên hướng Cố Diệp Trạch bên kia. Nhẹ giọng hỏi, A Trạch, ngươi vì cái gì, chuyển phát một cái rút thăm trúng thưởng Weibo. Đó là ngươi, Cố Diệp Trạch trả lời tự nhiên mà vậy. Một chút đều không có che che giấu giấu. Cố đại thần logic thập phần đơn giản trực tiếp. Hi hi, muốn rút thăm trúng thưởng. Ta đây liền giúp nàng chuyển phát, giúp nàng vội, không hơn. Nam Hy tự nhiên nghe được ra Cố Diệp Trạch là hảo ý. Thậm chí là thực kinh người thiện ý. Cái này làm cho nàng không tự giác mà cong lên khóe miệng. Chính là thực mau, Nam Hy liền nghĩ tới một khác sự kiện. Vì cái gì, người này có thể biết được chính mình tiểu hào là cái gì? Theo lý thuyết, này hẳn là liền An Sảo cũng không biết sự tình a. Đang chuẩn bị hỏi, chính là lúc này có người lại đây thông chi bọn họ. Cố lão sư, Nam lão sư, Bạch đạo làm ta nói cho các ngươi vì tiếp theo chàng diễn làm chút chuẩn bị, Nam Hy gật gật đầu. Đứng dậy, cười nhìn Cố Diệp Trạch, A Trạch, ta vốn đang tưởng thỉnh ngươi ăn dâu tây đâu. Thoạt nhìn muốn lần sau, Cố Diệp Trạch nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt, có chút, một cái liền hảo, có một số việc. Trải qua quá một lần liền rất hảo. Có một số người, chính là một cái cũng chỉ là kia một cái. Cố Diệp Trạch không biết Nam Hy nghe không nghe hiểu. Chính là hắn có thể nhìn đến nữ nhân trên mặt bốc lên dựng lên đỏ ửng. Hơn nữa xác định kia không phải bởi vì Thái Dương phơi ra tới ửng đỏ. Cái này làm cho Cố Diệp Trạch thực vừa lòng. Giây tiếp theo, nàng liền nghe được Nam Hy thanh âm. Tiểu Sảo, mau tới. Dù chạy nhanh đưa cho ta, ta không thể phơi nắng, hết thảy vì làn da. Cố Diệp Trạch đột nhiên không xác định, hi hi, có hay không nghe hiểu, mà bọn họ tiếp được đi một tuồng kịch chính là ngay sau đó thượng một hồi. Thư Mộng Thâm Hải ngồi thuyền nhỏ rời đi tiểu đảo, chẳng qua cốt truyện tổng sẽ không làm vai chính thuận buồm xuôi gió. Này cơ hồ là sở hữu tác phẩm điện ảnh bao gồm văn học tác phẩm nhất quán chung nhận thức. Thư Mộng cùng Thâm Hải thuyền trải qua một đêm phiêu lưu. Không có chờ đến nên tới thương thuyền. Cái này làm cho Thư Mộng cảm thấy tuyệt vọng. Nam Hy cảm giác chính mình đại khái có thể thể hội cái loại này cảm giác vô lực. Người rõ ràng thấy được trở về lộ. Lại căn bản sờ không tới một chút ít biên giới. Rõ ràng biết chính mình đối với nhân sinh khát vọng. Nhưng không ai nguyện ý ở ngay lúc này kéo ngươi một phen. Đó là một loại cảm giác vô lực, đối sinh mệnh, đối nhân sinh, bất lực, nàng an tĩnh mà dựa vào Cố Diệp Trạch trong lòng ngực. Có thể cảm giác được hai đài camera đồng thời vận tác. Cũng có thể cảm giác được Cố Diệp Trạch giờ phút này vâng theo nhân vật giả thiết cả người căng chặt. Chính là nàng đôi mắt cũng không có bởi vì bất luận cái gì sự vụ dừng lại. Bầu trời có bay lượn hải điều. Nàng không có xem, bởi vì kia tượng trưng cho sinh mệnh cùng tự do. Nàng sắp vứt bỏ này hai dạng khác biệt đồ vật. Trên thuyền có chính mình tâm huyết dâng trào mang lên tiểu hoa. Nàng cũng không có xem, thậm chí ở trong lòng oán trách chính mình làm này đó đóa hoa bồi nàng cùng nhau ở trên biển chịu. Khổ, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nước biển, thật sâu nước biển, đứng xa xa nhìn như là đá quý giống nhau xanh thẳm. Nhưng là chỉ có thật sự rơi vào đi qua mới biết được. Kia phía dưới có bao nhiêu hắc, có bao nhiêu lãnh, cuối cùng, nữ nhân trong ánh mắt rơi xuống đại viên nước mắt. Theo bóng loáng gương mặt nhỏ giọt, ngăn đều ngăn không được, nam nhân sẽ không nói. Hắn là người câm, vẫn luôn là trầm mặc, nữ nhân cũng không quá nghiêm khắc, chính là đồng dạng nam nhân không có cách nào cho nàng ngôn ngữ thượng trấn an. Chỉ có thể nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Nhất Biến Biến vuốt ve nàng phía sau lưng, thậm chí lấy qua tiểu hoa phóng tới tay nàng thượng, làm nàng vui vẻ một ít. Nam Hy tại đây một khắc có chút thất thần, nàng biết làm Thư Mộng chính mình hẳn là tức giận, sinh khí Thâm Hải vì cái gì lừa chính mình, hắn rõ ràng nói qua có thể rời đi, nhưng là căn bản cái gì đều không có. Chính là Nam Hy lại cảm thấy có chút bi thương, nàng đem chính mình đoàn vào nam nhân trong lòng ngực, hơi hơi nhắm mắt lại, nước mắt dính vào lông mi thượng, sáng lấp lánh, trong thanh âm mang theo vô lực. Ta có phải hay không? Muốn chết, những lời này, nghe Cố Diệc Trạch trong lòng run lên, như vậy không tiếng động khóc thút thít kỳ thật là nhất cố sức. Muốn áp lực tiếng khóc, muốn khống chế được chính mình run rẩy, cố tình kết quả cuối cùng là nặng nề khan khan, Cố Diệc Trạch vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng là tay lại thu đến gắt gao, dùng sức mà lắc đầu, chết, sẽ không chết, bọn họ đều sẽ hảo hảo. Nhất định sẽ, nhưng là nữ nhân tựa hồ không tin hắn. Phía trước tín nhiệm giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, hiện tại tỉnh mộng, nữ nhân thậm chí bắt đầu tự sa ngã dựa vào nam nhân. Đem trên tay cầm tiểu hoa hướng trong nước biển ném mơ siêu nam nhân ngăn lại nàng. Dùng khẩu hình không tiếng động nói cho nàng, như vậy sẽ mang đến tiểu ngư đưa tới cá lớn. Đến lúc đó bọn họ liền như vậy không đường có thể đi. Cố tình như vậy lại chọc đến nữ nhân khóc lên. Không đường có thể đi. Ta đã sớm không đường có thể đi. Nam nhân không có cách nào. Chỉ có thể ôm nàng. Thẳng đến nữ nhân khóc ngủ qua đi. Lại bị nam nhân đẩy tỉnh. Mở mắt, xa xa mà, có thể nhìn đến một con thuyền ở khai lại đây. Cho dù là sương mù mênh mông bên trong xem không rõ. Lại vẫn như cũ làm người thấy được sinh hy vọng. Cát, trận này diễn, làm Nam Hy hao phí không ít sức lực, trừ bỏ nhân vật nghiền ngẫm, còn có khóc diễn hao phí tinh lực, tới lui lui chụp bốn biến, đều là vì thải màn ảnh, cho nên chụp bốn biến. Nam Hy liền phải khóc bốn biến, mỗi lần đều phải hoàn chỉnh suy diễn khóc diễn quá trình. Nói thật, này rất mệt mỏi. Chụp xong thời điểm thiên đã mau đen, Nam Hy có chút mệt, bất quá nàng hiện tại phản ứng đầu tiên không phải trở về ngủ, mà là cùng Cố Diệc Trạch tâm sự thiên, lưu điểm cái gì đều có thể, tổng cảm thấy có thể vui vẻ rất nhiều, cho dù người nam nhân này ngày thường không biểu tình không cảm xúc. Chính là Nam Hy chính là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau có thể vui vẻ rất nhiều. Lục Nhiên không có ngăn cản. Chỉ là có chút lãnh đạm nhìn Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch đi trước Cố Diệc Trạch phòng. Chỉ dặn dò một câu, 10 giờ phía trước, trở về, loại thái độ này làm Lâm Thượng có chút ngoài ý muốn. Thoạt nhìn, ngươi là thật sự đối bọn họ bỏ lệnh cấm. Phía trước còn như là lão gà mái giống nhau che chở. Hiện tại đột nhiên như vậy mở ra, đột nhiên làm Lâm Thượng có chút kinh ngạc. Lục Nhiên còn lại là trừng mắt nhìn Lâm Thượng liếc mắt một cái. Cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ một câu, ta ngăn đón, hữu dụng sao, sự thật chứng minh, vô dụng, hắn rời đi 3 lần, 1 lần thông báo, 2 lần mở cửa thấy Cố. Lục Nhiên đột nhiên cảm thấy đổ không bằng sơ, Lục Nhiên, đột nhiên tự sa ngã, Nam Hy còn lại là ở tới rồi Cố Diệc Trạch phòng sau lại đột nhiên có tinh thần. Mệt, là thật sự mệt, chính là nàng không vây. Nàng còn nhớ rõ chính mình phía trước tò mò. Tỉ như người này là như thế nào biết chính mình uây bua tiểu hào. Bất quá Nam Hy không có thật sự hỏi ra khẩu. Cố Diệc Trạch bởi vì hôm nay vài chàng dưới nước xuất diễn. So nàng nhiều vài lần. Hơn nữa, hảo đi, Cố Ảnh Đế thói ở sạch. Cho nên hắn trở về sau chuyện thứ nhất chính là chui vào phòng tắm. Cắt gào mà đóng cửa lại, Nam Hy cũng không hiếu kỳ Cố đại thần tắm rửa quá trình. Chỉ lo ở trong phòng đổi tới đổi lui, cuối cùng cầm trên bàn thủy mật đào gặm lên, đôi mắt nhìn bị đặt lên bàn tập tranh, không có lật xem, thượng một lần đã xem không sai biệt lắm, Nam Hy chỉ nhìn Cố Diệp Trạch rõ ràng là tân họa tốt này một chương. Mặt trên vẫn như cũ là chính mình, tinh linh giống nhau chính mình, mang theo mũ choàng, trước mặt có điểm điểm hồng, khóe miệng tươi cười mỹ đến quyến rũ. Cái này làm cho Nam Hy có chút khó hiểu, rõ ràng nàng diện Adele có như vậy thật tốt xem địa phương. Vì cái gì Cố Diệp Trạch chuyên môn tìm Adele ở báo trước phiến duy nhất một chỗ giết người báo thù? Cảnh tượng, bất quá không đợi Nam Hy suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được một thanh âm siêu thùng thùng, tiếng đập cửa, cùng phòng tắm không quan hệ, đến từ chính Cố Diệp Trạch cửa phòng, vào cửa gõ cửa có không ít người. Nam Hy tưởng người đại diện hoặc là An Sảo lại đây tìm chính mình. Kia hai vị người đại diện đều có sung túc lý do lại đây. Chính là thực mau, Nam Hy liền biết chính mình tưởng sai rồi. Bởi vì, một cái có chút nhu nhược giọng nữ truyền tiến vào. Cố lão sư, ngài ở sao? Ta có một số việc tưởng cùng ngài nói chuyện. Khai mở cửa, hảo sao? Bên ngoài thực lãnh, thanh âm này Nam Hy nhận thức. Lãnh Như, một cái tên thực dễ dàng nhớ kỹ nữ diễn viên, tại đây bộ điện ảnh diễn nữ vai phụ, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, ai có thể nghĩ đến lá gan lớn như vậy, thật xinh đẹp, bất quá không có chính mình xinh đẹp, Nam Hy thích để cho người khác khen chính mình, nhưng là nàng ngày thường là không quá thích dùng chính mình sở trường cùng người khác khuyết điểm. Đối lập, lần này làm Nam Hy theo bản năng tương đối nguyên nhân. Là bởi vì Nam Hy biết người này muốn làm sao, câu dẫn Cố Diệp Trạch, rõ ràng, ở đoàn phim bên trong thường xuyên sẽ có loại chuyện này. Độc thân nam nữ, sẽ kết thành lâm thời cộng sự, ở đoàn phim thấu đối nhi, giải quyết một chút sinh lý vấn đề. Theo như nhu cầu, đoàn phim giải tán quay chụp kết thúc cũng liền ai về chỗ người nấy. Có hứng thú, tiếp tục ở bên nhau, không có hứng thú. Coi như hết thảy cũng chưa phát sinh quá, Nam Hy chưa từng tham dự, nhưng là cũng không đại biểu nàng không rõ ràng lắm loại chuyện này tồn tại. Nhưng này không đại biểu Nam Hy sẽ hy vọng chuyện này phát sinh ở Cố Diệp Trạch trên người. Một tân nhân, không biết Cố Diệp Trạch đã từng những cái đó ở Cố Cảnh Hòa cố tình giữ gìn hạ lăn ra giới giải. Chí, sự tình, sẽ có chút tiểu tâm tư thực bình thường. Nam Hy nheo nheo mắt, phản ứng đầu tiên không phải đi mở cửa, mà là nhìn về phía phòng tắm môn. Đối với hai người quan hệ, cho dù đây là lần đầu tiên luyến ái Nam Hy kỳ thật cũng là có một ít rõ ràng nhận chi. Bọn họ chi gian cũng không gần là nam nữ bằng hữu. Trên thực tế bọn họ cùng giống nhau nam nữ bằng hữu không giống nhau. Thực không giống nhau, Cố Diệp Trạch thích nàng, không hề nghi ngờ. Nàng có thích hay không Cố Diệp Trạch, hẳn là thích, nhưng Nam Hy cũng không biết chính mình thích đến mức nào. Cho nên bọn họ lựa chọn nếm thử, đây là Cố Diệp Trạch nói ra. Xong việc làm Nam Hy cảm thấy thập phần cơ trí thậm chí là giảo hoạt kiến nghị. Bọn họ xác định quan hệ, bọn họ theo lý thường hẳn là thân cận, người này ở lặng yên không một tiếng động xâm chiếm chưa từng có bị người đụng chạm quá thiệt tình. Một chút, giống như là ngu công rời núi, lặng yên không một tiếng động một chút cậy động Nam Hy bảo tồn hơn 20 năm tình yêu. Kỳ thật ở tiếp nhận rồi Cố Diệp Trạch thông báo lúc sau. Nam Hy đã từng tra tìm quá rất nhiều có quan hệ với tình yêu thư tịch. Từ danh điển danh, đến tiểu thuyết Internet, Nam Hy đều làm chính mình phiên lật xem Summer Seal mặt trên miêu tả vô luận là nhiệt liệt tình yêu. Vẫn là nhuận vật tế vô thanh tình cảm, tựa hồ đều bộ không đến trên người mình, bởi vì, vô luận như thế nào, mặt trên đều sẽ miêu tả, hai người sẽ ở một cái nháy mắt, thiên lôi địa hòa, phi ngươi không thể, Nam Hy cảm thấy chính mình không có cảm giác quá, tựa hồ ngẫu nhiên vài lần trái tim giống như đánh trống gieo hò hoàn toàn so ra kém thư thượng miêu, tả nùng liệt, thậm chí cũng không nhiệt tình. Một lần làm Nam Hy cảm thấy chính mình tại đây đoạn quan hệ, cũng không có nhiều ít trả giá, Cố Diệp Trạch đưa lên hắn tình yêu, chính là Nam Hy lại liền tình yêu ở nơi nào đều tìm không thấy. Nhưng liền ở Nam Hy nghe được Lãnh Như thanh âm nháy mắt, nàng cảm thấy, chính mình giống như có điểm tìm được rồi, cái loại này nùng liệt, cực nóng, như là thiên lôi địa hỏa giống nhau cảm giác, tựa hồ muốn hủy diệt thế giới xúc động. Đúng vậy, xúc động, hoàn toàn không chịu lý trí ước thúc phẫn nộ. Nam Hy cơ hồ là trực tiếp ném xuống trên tay thủy mật đao. Cho dù nó thoạt nhìn như vậy mê người điềm mỹ, Nam Hy vẫn như cũ không lưu tình chút nào đem nó vứt bỏ. Không có kinh động Cố Diệp Trạch, Nam Hy thẳng tắp đứng lên, nghe cửa bám giết không tha tiếng đập cửa, cùng với nhu nhược, nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một tia đáng thương thanh âm, Nam Hy cảm giác chính mình liền phải bị lửa đốt đi lên. Một chút do dự đều không có, vài bước tiến lên, trực tiếp một phen túm khai cửa phòng, Nam Hy đối thượng nữ nhân kinh ngạc đôi mắt, nàng cong lên khóe miệng, trong ánh mắt lại một tia ý cười đều không có. Kia trương minh diễm đến vũ mị dung nhan phía trên một lần xuất hiện thuần nhiên lạnh băng. Cực hạn mị hoặc, rồi lại vô tận trào phúng. Lãnh tiểu thư, đã trễ thế này, người ở hạ, thiên đều cảm thấy lãnh. Yêu cầu tìm chính là bác sĩ. Yêu cầu ta vì ngươi chỉ ra phòng y tế phương hướng sao? Tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, ghen, không, ta cũng không. Lãnh Như, gõ cửa Nam Hy. Bằng, hết chương.